Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, Bạch Cốt Đạo Cung. Linh Trung đông ứng, áo trắng như tuyết, Hồng Điệp làm bạn, Nhất Mộng hóa nhập nhân gian, Lưu Luyến quên về, Lữ Phong Trần, đời thứ năm Hỗn Nguyên chi chủ. Hắn là vừa vặn mới hiển hóa. Là vị trí thứ 8 xuất hiện thái thượng, Lý Tịch Trần cái kia tịch diệt một dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Mà vị này tại Tạ Yên Trần bên trên, Hỗn Nguyên chi chủ. Tuấn Tú Dung nhan hào vô sinh khí, đại đạo ở giữa vô danh ác quỷ, không chỉ một vị, từ Liễu Bình Nhi đến Tần Trung Quỷ, lại đến lúc này hiển hóa rất nhiều trần ai bao trùm chi nhân. Thậm chí là Lữ Phong Trần, nói tóm lại, bọn hắn đều là vô danh ác quỷ. Lý Tịch Trần đè ép Tần Trung Quỷ Thiên Linh trong lòng bàn tay. Chậm rãi diễn hóa xuất một mảnh mộng ảo hào quang, một mảnh hư vô hắc thiên bắt đầu hiển hiện, đồng thời mang theo, còn có một số màu xanh, như li li ảo ảnh trong mơ. Kiếm khinh xanh hay là lưu lại đồ tốt, ta thẹn với hắn. Đây là Túy Hoa Thiên Tử cùng Quỷ Vũ Tối Hậu dây dưa thời gian để lại khí tức. Lưu ly trung thanh âm có thể đánh thức vạn vật, mà bạo vũ rơi xuống hắc thiên tác có thể ăn mòn chúng sinh. Tần Trung Quỷ toàn thân run run càng, phát ra kịch liệt, bị cái này hai cỗ dây dưa không ngớt, lẫn nhau chém giết sức mạnh còn sót lại chỗ đắm chìm vào. Bắt đầu tiếp tục nói xong như hồ ngôn loạn ngữ một dạng nói mê. Cái gọi là vô danh, ác quỷ, là vô danh chi quân, vật thí nghiệm, hắn câu đầu tiên điên nói liền nói ra tột bực đồ vật. Nhưng cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, đại đạo ở giữa, thiên minh chi môn, đẩy cửa ra, nhảy tới liền có thể trở thành vô danh chi quân, nếu như thất bại. Chính là vô danh ác quỷ, cái gì cũng không tồn tại, chúng ta đã qua, tương lai, đương thế đều sẽ bị mai táng, trở thành kia phiến môn hộ phía trước, khô cốt, đại đạo ở giữa, khô cốt một mảnh, bạch cốt đạo cung bên trong, có người gõ linh trung, là chúng sinh tiễn đưa, cũng là đang cười nhạo tất cả không biết tự lượng sức mình người. Thống khổ. Chúng ta cũng không phải là một người, là vô số kẻ thất bại, linh tính tụ hợp, chúng ta không có quá khứ, tự nhiên cũng không có tương lai. Chúng ta cần, ngũ điển, tìm tới vô hà hữu chi hương diễn sinh thế, bất luận là thanh thanh thế giới cũng tốt, triều vân chi quốc, bất tử chi sơn, lớn lúc chi thổ, hiên viên chi khâu, ngũ vân tiên hương. Thanh khư thánh cảnh, vạn thế thanh thành, chỉ cần có thể đem ta xuất sinh lai lịch đổi thành, dạng này mới có thể trở thành tứ đại chúng sinh. Tần Trung Quỷ lại nói gập ghềnh, nhưng mà đột nhiên, hắn trầm mặc xuống, cái kia mắt bên trong hoảng hốt chi sắc mặc dù càng thêm nồng đậm. Tựa hồ liền phải mê thất bản thân, nhưng lại nói ra một câu hoàn chỉnh nghi vấn. Ngươi có chân chính lo lắng người sao? Vì hắn mà chết, vì hắn mà sinh, vì hắn mà khóc, vì hắn mà cầu, không biết là đang hỏi ai? Tần Trung Quỷ tại mê sảng, nhưng khẳng định không phải đang hỏi Lý Tịch Trần. Nhưng mà nói cái này mê võng, người nghe nhập trái tim. Lý Tịch Trần cái kia tĩnh mịch một dạng ánh mắt, bỗng nhiên nhúc nhích một cái. Ta có lo lắng người sao? Trong đầu, vô số cảnh sắc bỗng nhiên lưu động, một màn kia mạc, từng màn, thể hiện tất cả này 1.400 năm đến mưa gió. Nhưng nói đến, chân chính, để cho mình lòng có xúc động, chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ là trăm năm thêm thời gian. Từ ban đầu kiếm tủ cốc, cho tới bây giờ nguyên hoang bên trong, xưng một tiếng thiên đế. Đã từng cùng hài đồng hí náo, đã từng điểm hóa hồ điệp, đã từng đạp trời truy vân, đã từng lực trấn quần tiên, đã từng từ nhân gian đi qua, đã từng làm Khinh Lôi Đăng Thiên, đã từng phó Long Hoa Chi Hội, đã từng gặp Sơn Hà Mộ Lão, mưa gió như khói, đã từng nhập Đại Đế Hoàng Lăng, đã từng cùng Thái Thượng ác chiến, đã từng hàng long phục hổ, đã từng dẫn cự khuyết, chảm khôn càn, nhiều như vậy cố sự, nhiều như vậy thần thoại. Cái kia Thường Dương cự nhân, đã từng tôn hiệu hình thiên, cái kia Nga Mi hồ nữ, đã từng xảo tiếu như yên, cái kia thút thít huyết kiếm, đã từng lực mở đại diễn, cái kia nở rộ đóa hoa, đã từng nói Ngọc Lão Thiên Niên. Lý Tịch trần mắt bên trong, bỗng nhiên có quang hoa ảm đạm đi. 1400 năm, nguyên lai ta còn là lẻ loi một mình, đến như mưa gió, đi tựa như vi trần. Ta chưa hề mang đến cái gì, cũng chưa hề lưu lại bất kỳ vật gì. Một thân một mình, Lý Tịch gần bỗng nhiên nở nụ cười. Cái kia trong đó lại mang theo một loại bất đắc dĩ cùng thê lương. Thất tình cảm giác ngay tại mất đi, có lẽ là đã từng dẫn động chí nhân chi uy hậu mầm tai họa. Tại mảnh này tuế nguyệt bên trong, ta nhìn về tương lai mà chạy, nhưng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy loang lổ lỗ chỗ rã rời, tan nát thế giới, trên đời này, tứ đại chúng sinh cũng như thế là, bất quá là vội vã đến, vội vã đi, thời gian là công bằng. Tuế nguyệt cũng là công chính, nhân sinh tại thiên địa, không có vật gì, người chết mà táng nhập thiên địa, cũng không mang đi nửa điểm bụi đất, duy gọi có thể lưu truyền, hoặc để cho chúng sinh hỉ, hoặc để cho chúng sinh kinh sợ, hoặc để cho chúng sinh vui cười, hoặc để cho chúng sinh sợ hãi sợ. Lý Tịch trần năm ngón tay bắt đầu thu nạp. Tần Trung Quỷ vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình mộng ảo bên trong. Hắn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, mở miệng nói, ta đã từng, tựa hồ là có, nhưng bây giờ, không có, đại đạo ở giữa, chúng ta đều là vô danh ác quỷ, bỏ hết thảy, nhưng mà đổi lấy, chỉ là một đường chế giễu một dạng tiếng chuông, ta không cam tâm. Tần Trung Quỷ đột nhiên hét lớn lên, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn thân thể ầm vang bị xé nứt, bên trong giấc mộng bọt nước bị Kinh Lôi đánh trúng, cái kia phốc một tiếng toái diệt, hóa thành hơi nước, đồng thời cũng tuyên cáo cái thế tồn tại vẫn lạc. Lý Tịch trần bàn tay kia, nắm lên, bóp nát hết thảy cảnh cùng ánh sáng, hắn chân thực hóa thành mộng ảo. Tại chân giới bên trong bị mộng ảo lưỡi đao chỗ chạm. Mất mạng, không có chân linh xuất hiện, chỉ có một mảnh tan nát linh quang, mang theo nhân đạo một luồng huy hoàng. Lý Tịch trần nhớ rõ, lúc trước chém giết Liễu Bình Nhi thời điểm, cũng là như thế, không có chân linh, chỉ có một đường khí số làm bạn. Những này vô danh ác quỷ là ý, là tuyên cổ bất diệt. Nhưng lại vô cùng bi thương cùng không cam lòng. Lý Tịch trần như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ bọn hắn chính là không phải người chúng sinh hay sao? Không đúng. Trước đó Tần Quỷ nói, hắn muốn trở thành tứ đại chúng sinh. Cái này biểu thị, hắn cũng không phải là chúng sinh một trong. Ảo ảnh trong mơ tan hết. Lý Tịch trần ngẩng đầu, nhìn xem trước người cận tồn thiên bia. Phía trên huyền hỏa đang nhảy nhót, lúc này mới phát hiện Lý Tịch trần tồn tại, lập tức dọa đến rung động. Ngươi là, từ bắt đầu, từ Lý Tịch trần ép đi Khương Thiên Hoa hình bóng, lại đến giết Tần Quỷ chi mặt, đến vừa rồi nắm nát Tần Trung Quỷ mộng ảo. Dài lâu như thế thời gian trôi qua, mặt này bia văn phát hỏa diễm mới phát hiện Lý Tịch trần xuất hiện. Cỡ nào yếu đuối. Năm ngón tay lại một lần nữa vươn đi ra, đối với cái kia mặt thiên bia liền trực tiếp vỗ xuống. Toàn bộ thiên tần thánh bộ, trong nháy mắt này, bị hùng vĩ quang mang nơi bao bọc, tất cả mọi người bị thôn phệ. Đại thiên vạn tượng, ngày đêm phù lê, không biết có bao nhiêu người kêu thảm quỳ rạp xuống đất. Trên thân máu và lửa đồng thời bắn tung tóe chảy xuôi. Trên trời. Du võng chi thổ, lớn cây du phía dưới. Tần hỏa thần tôn mi tâm bỗng nhiên sáng lên, sau đó mở ra hai mắt. Cái kia thật to rộng lớn cây du trong rừng, không có dấu hiệu nào nguy hiểm bộc phát. Có một gốc đặc biệt cao lớn, mang theo chung quanh một mảnh nhỏ cây du lâm, lúc này đều nổ vỡ nát. Huyền hỏa cùng huỳnh quang tứ tán mà bay, đốt lên còn lại thạch thụ. Đây là không thể tưởng tượng nổi, lửa làm sao có thể thiêu đốt tảng đá. Nhưng cái này cảnh sắc lại chân thực xuất hiện. Tần hỏa thần tôn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, lại là đứng lên, vừa muốn hướng chỗ kia đi. Đột nhiên, hắn bàn tay trái cũng là bỗng nhiên bạo tạc, âm vỡ nát, tao ngộ nhẹ sáng tạo. Hắn thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, mắt bên trong mang theo thật to kinh nghi. Thiên đế đối thần, độc hữu uy năng, hiệu lệnh chưa không? Tần hỏa thần tôn hít một hơi thật sâu, sau đó cả người cứ như vậy đứng đấy, tựa hồ đang tự hỏi vấn đề gì. Tại ước chừng một khắc sau đó, hắn rảo lên răng, đây là đối ta tuyên chiến sao? Rất tốt, ta chờ ngươi, tại trên trời, xin đợi ngươi chi đại giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.